ánh mắt đó giống như thể người bị lạc trong sa mạc 3 ngày 3 đêm không nước uống nhìn thấy ốc đảo. Lại giống như kẻ ăn nhầm phải xuân dược đột nhiên nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân. Tóm lại ánh mắt kia muốn bao nhiêu đáng khinh có bấy nhiêu đáng khinh, muốn bao nhiêu. Đãng có bấy nhiêu, đãng, hai bạn ám muội hóa. GT, LT, bản thân vừa mới dơ ra sơ yếu lý lịch lão ta liền ok cái dục. Bây giờ lại không biết xấu hổ mà kể lể đã hy sinh, đã tín nhiệm bao nhiêu nữa sao? Tony tức giận đến độ râu cũng muốn mọc ra. Đại khái nhìn ra trong mắt anh đang biểu hiện thập phần bất mãn, gã trung niên đành kiếm cái đề tài vòng vo nói. Tôi biết cậu với Thạch Phi Hiệp là chiến hữu tốt, nhưng mà cậu ngàn vạn lần đừng có dập khuôn theo cậu ta. Cậu cũng biết là công việc thời nay khó kiếm, nghe nói cậu còn đang cõng một đống nợ trên lưng hả? Cậu cũng biết tụi ngân hàng chúng nó khốn nạn cỡ nào mà, nếu lỡ như không có tiền trả nợ đúng hạn thì... Chậc chậc, đương nhiên không cần nói cũng biết hậu quả. Tony xìu xuống, cho nên thôi, việc tăng lương bổng cho nhân viên tạm thời từ từ bàn sau ha. Đương nhiên, cậu cũng không cần phải vội mà báo cho họ cứ nói là quán vẫn còn đang sát hạch là được mà. Lão ta cười tủm tỉm nói, cậu cũng biết muốn nằm vùng trong xã hội đen còn phải rèn luyện công phu bao nhiêu năm. Cứ làm cho bọn họ nâng cao tính kiên nhẫn, biết đâu ngày sau còn có cơ hội mà xuất chiêu. Tony ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trách không được từ, suốt ngày âm u, nguyên lai tổng giám đốc vẫn luôn phấn đấu gia nhập giới xã hội đen. Vương Tiểu Minh lúc đầu còn lo là bọn họ phát hiện ra mình đột nhiên xuất hiện, nhưng mà cậu đứng bên cạnh nghe lén nãy giờ, thậm chí gã trung niên kia còn đưa mắt nhìn về phía cậu những 2 lần, trên mặt cũng không biểu hiện gì cả. Rốt cục cậu mới hiểu, hóa ra là họ không nhìn thấy cậu. Bọn họ vì sao lại không nhìn thấy ta vậy? Giọng cậu nhỏ thật nhỏ hỏi. Bao nói, đây là kết giới của ta. Chúng ta đang đứng trong một không gian khác mà nơi này là giao điểm. Vương Tiểu Minh nói, bộ không còn cách giải thích nào đơn giản hơn hả? Có, là gì? Đối với mấy chuyện kỳ quái này, Vương Tiểu Minh vẫn rất ngạc nhiên. Bao nhìn cậu chỉ bật ra một câu thật ngắn gọn. Lười nói, bọn họ bên này vừa nói xong, Tony bên kia cũng xong luôn. Gã trung niên và Tony đồng thời đứng dậy, vì để tỏ vẻ thân mật lão ta còn vươn tay ra. Tony làm bộ như không thấy. Võ Tổng, mỗi lần ngài sướng tên mình lên, tâm tình thế nào hả? Lão ta thu hồi tay, nắm tay lại nói. Võ Trấn Kiếm, Trấn Hưng Trung Hoa, Kiếm Đãng Bát Hoang Hai. Mỗi lần sướng lên, tôi đều cảm thấy nhiệt huyết sôi sục trong thân thể. Tony vội ho một tiếng. Thật sao, có gì không? Võ Trấn Kiếm hồ nghi liếc nhìn anh. Không có gì, chính là mỗi lần nghe ngài sướng tên lên, tôi cũng cảm thấy nhiệt huyết phi thường mà sôi sục. Tony chân thành nói xong liền quay người ra ngoài. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, Võ Trấn Kiếm vuốt vuốt đầu mình, hoang mang nói. Mình thật sự có sức hút đến thế sao? Gocchuyenaudio.com. Đợi cửa hoàn toàn đóng lại, anh ta đứng yên một chỗ trong chốc lát, đột nhiên xoay người, bước lại chỗ có mảnh kính cửa sổ vỡ rơi trên mặt đất, nhìn ảnh mình mơ mơ hồ hồ hiện lên trong gương, hít một hơi thật sâu, hô thật to. Võ Trấn Kiếm, một máu chó và kiếm làm từ gỗ đào đều được người xưa dùng để xua đuổi ma quỷ. Hai kiếm đãng bát hoang, xoay kiếm làm biến đổi một vùng đất ý bảo lập nên cơ đồ, bao đang ôm cậu ta. Nói mau, bao hung hăng áp bức, ta thực sự rất cao hứng, khách trương.